Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 158 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vút vút vút. Vào lúc này trên bầu trời có một vài bóng người vút vút vút. Trên bầu trời có một vài bóng người bay lướt qua. Bọn họ đều im lặng không nói gì. Không khí vô cùng áp lực khiến cho mọi người gần như không thể thở nổi. Bọn họ chính là mấy người Lâm Động, Khương Côn vừa mới chia tay cùng Ứng Hoan Hoan. Bỗng một người đứng phắt lại. Mấy người phía trước cảm thấy cũng dừng lại, nhìn về phía Khương Côn ở phía sau. Mọi người cứ như vậy mà bỏ nàng ấy ở lại sao? Khương Côn nắm chặt tay lại, giọng nói khàn đặc. Viên Lăng và Nguyên Phương trầm mặc, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót. Vậy ngươi nói xem phải làm như thế nào? Lâm Động khẽ hỏi. Hả? Ngươi có phải nam nhân không hả? Lúc này lại bỏ lại một mình nàng ấy. Nàng ấy sao có thể là đối thủ của bọn Diêu Linh được? Chúng ta cứ thế này trở về, làm sao mà ăn nói được với cả các sư huynh đệ? Khương Côn ngẩng phát đầu lên, dữ dằn hét vào mặt Lâm Động. Vì vậy chúng ta phải nên ở lại, cùng chống lại kẻ địch, rồi tất cả cùng chết, và tặng thiên nguyên cổ trùng cho bọn chúng, để mà bọn chúng mang về nguyên môn, và khiến nguyên môn sẽ lớn mạnh hơn nữa sao? Lâm Động bình tĩnh nhìn Khương Côn đang kêu gào, từ tốn mà nói. Thấy Lâm Động bình tĩnh như vậy, Khương Côn khựng người, rồi cúi đầu đau đớn, hai tay ôm lấy đầu. Khương Côn, chuyện này không thể trách Lâm Động sư đệ được. Nguyên Phương nói nhỏ. Đi thôi, nếu Hoan Hoan xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta sẽ không đợi trời chung với cả nguyên môn đâu. Viên Lăng nắm lấy cánh tay của Khương Côn, ánh mắt hắn cũng hơi đỏ lên, trầm giọng mà nói. Khương Côn có chút chết lặng nhìn Viên Lăng kéo lên, toàn thân đờ đẫn đi theo. Lâm Động nhìn mấy người, ánh mắt bình tĩnh vào lúc này cũng có chút dao động. Chợt hắn kẽ thở dài, lật tay. Hạt giống tiên nguyên cổ trùng màu xanh biếc chợt lóe lên, sau đó hắn trực tiếp ném cho Nguyên Phương. Lâm Động, ngươi định làm gì? Nguyên Phương nhận lấy tiên nguyên cổ trùng, nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên mà hỏi. Huynh ấy nói rất đúng, cứ thế này trở về thì thực sự là không thể ăn nói được với cả mọi người. Lâm Động nhún vai. Hắn biết là trong đạo tông Ứng Hoan Hoan được yêu quý như thế nào. Nếu như lần này trở về, dù mọi người có thấu hiểu, nhưng chắc chắn ánh mắt oán trách cũng khiến hắn không thể chịu nổi. Ta sẽ quay lại tìm nàng, mọi người cứ đem hạt giống về đạo tông đi. Lâm Động không chút chần chừ quay người đi luôn. Lâm Động! Nguyên Phương nhìn dáng người gầy gò của gã thanh niên, bỗng hét lên một tiếng, đưa tay quệt nước mắt. Nhất định phải đưa Hoan Hoan trở về nhé. Lâm Động không quay đầu, chỉ khẽ vẫy vẫy tay ra sau một cái, rồi ngẩng lên thở hắt ra một hơi. Xem ra lần này phải thật sự liều mạng rồi. Và lúc này ở nơi khác, phía trên hải dương xanh biếc, nguyên lực cuồng bạo trào dâng, một giai điệu du dương nhẹ nhàng với giai điệu vô cùng thần kỳ vang vọng trong không trung. Nguyên lực bùng phát, sắc mặt của Diêu Linh tối lại, một chưởng mang theo luồng nguyên lực hùng hậu oanh kích lên bóng người phía trước. Dung mạo của nó thì giống hệt hắn, thậm chí cái thần ở trên gương mặt cũng không khác một chút nào, nhìn giống như là được sinh ra từ một khuôn mẫu vậy. Nắm đấm của Diêu Linh đánh mạnh lên cái bóng kia, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, cái bóng rung lên và cuối cùng là bùng một tiếng nổ tan tành. Tung trưởng đánh tan cái bóng của chính mình, ánh mắt của Diêu Linh tối sầm lại nhìn xung quanh. Trên không trung vào lúc này cũng rất là hỗn loạn. Trước mắt tất cả những ai đuổi đến đều có một cái bóng giống hệt như mình. Thực lực của bọn chúng cũng giống hệt kẻ mà bọn chúng sao chép. Thực lực của cái bóng trước mặt Diêu Linh ban nãy tuy không thể bằng hắn, nhưng mà cũng không kém hơn là bao nhiêu. Hơn nữa vũ kỹ mà nó biết đều giống hệt hắn, đối phó rất là khó khăn. Diêu Linh nhìn về phía đỉnh núi, ở đó có một gốc cây bồ đề huyết sắc đang lay động, và những cái bóng kia chính là được phát ra từ gốc cây đó. Bên dưới cây bồ đề, nàng thiếu nữ ngồi tĩnh tọa, những ngón tay ngọc ngà gảy lên những sợi đàn huyết sắc. Sắc mặt của nàng ta lúc này có phần tái nhợt, màu đỏ của máu trên môi ngày càng rõ rệt hơn. Ai cũng biết hiện giờ trạng thái của cô không phải là rất tốt. Không hổ là vũ kỹ mạnh nhất ngoài tứ đại kỳ kinh của Thiên Điện Đạo Tông. Nhưng với thực lực của ngươi thì có thể kiên trì được bao lâu chứ? Diêu Linh cười lạnh. Ngăn cản được các ngươi, như vậy là đủ rồi. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, nụ cười hiện lên với vẻ huyết sắc nhìn rất là thê lương, nhưng lại có một vẻ đẹp kinh động hồn phách. Khóe mắt của Diêu Linh co giật mấy cái, rồi ánh mắt tràn ngập sát ý mà nói. Ngươi với thực lực thất nguyên niết bàn mà giữ chân được bọn ta ở đây, chuyện này mà truyền đi cũng đủ khiến ngươi tự hào rồi. Chỉ có điều ngươi không có cơ hội chứng kiến thời khắc đó đâu. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, Diêu Linh ta không phải người biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Vừa dứt lời thì ánh mắt của Diêu Linh lóe lên hung quang, thân hình biến thành một vệt lưu quang bay ra, bàn tay to lớn đánh xuống Ứng Hoan Hoan. Cự trưởng đánh xuống khiến không khí nổ tung, trên đỉnh núi chịu áp lực lớn tách ra thành vô số rãnh nứt. Diêu Linh lần này ra tay thì không hề có một chút nương tay nào, hiển nhiên hắn đã bị Ứng Hoan Hoan chọc giận. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, kình phong đáng sợ tiến trên không trung khiến cho nàng không thể động đậy được. Vô tướng bồ đề âm đúng là rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều nguyên lực. Lần thi triển vừa rồi đã tiêu hao cạn nguyên lực trong người của nàng, lúc này nàng đã không có khả năng phản kháng nữa. Bọn họ có lẽ đã đến nơi an toàn rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ mỉm cười, trên gương mặt không hề có chút sợ hãi nào cả. Nàng biết rõ tầm quan trọng của tiên nguyên cổ chủng đối với cả đạo tông. Bàn tay nguyên lực khổng lồ với cả sức mạnh đáng sợ ngày một tới gần Ứng Hoan Hoan, cây bồ đề huyết sắc dưới áp lực của bàn tay thì đã nổ tung rồi. Chết đi! Diêu Linh hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy Ứng Hoan Hoan. Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Phút! Thế nhưng mà khi hai mắt của Ứng Hoan Hoan sắp sửa nhắm hẳn, thì bên trên bầu trời vang lên một âm thanh xé gió. Một đạo thanh quang với tốc độ kinh người bay tới, cuối cùng thì vào khoảnh khắc cự trưởng sắp đánh xuống, đã ôm lấy nàng thiếu nữ vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc. Bất chợt những tấm vải xanh xuất hiện, hình thành nên một tấm lá chắn khổng lồ. Uinh! Cự trưởng đánh ầm ầm xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toác lan ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên không trung, Diêu Linh nhìn đỉnh núi đang sụp đổ nhưng sắc mặt lại tối lại. Hắn nhìn chăm chăm về phía đỉnh núi. Ở đó, khi mà khói bụi dần dần tan đi, một tấm lá chắn bằng vải xanh xuất hiện. Rắc rắc! Vết nứt lan tỏa nhanh chóng trên tấm lá chắn và cuối cùng là nổ tung. Theo đó thì hai đạo thân ảnh cũng dần dần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đúng là cảnh tượng không tệ nhỉ. Diêu Linh lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang chậm chậm đứng lên, khóe miệng nhấc lên một nụ cười châm chọc. Lâm Đồng ôm bàn tay bị chấn động đến tê dại của mình, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan, thần trí gần như mơ hồ, khóe miệng khẽ giật giật. Cô nàng này thật sự là liều mạng à? Đúng là người của nguyên môn, không có chút phong độ gì cả, chỉ biết hiếp đát đàn bà trẻ con mà thôi. Lâm Đọng ngẩng lên nhìn Diêu Linh mà nói. Tiểu tử, lúc này mà vẫn còn khua môi múa mép được sao? Diêu Linh nhếch mép cười dữ dằn. Lâm Đọng cười cười, hắn nhìn bọn người đang dần dần bao vây lại, cũng biết là không thể ở lại lâu hơn được nữa. Bất luận dùng thủ đoạn gì, hắn cũng không thể với sức một người mà ngăn cản được hết cả bọn Diêu Linh này. Quang mang màu xám nhanh chóng xuất hiện trên trán của Lâm Động, rồi yêu nhãn một lần nữa xuất hiện. Cái gì? Hoang vu yêu nhãn? Diêu Linh nhíu mày nhìn yêu nhãn trên trán của Lâm Động. Hiển nhiên hắn cũng biết rõ về nó. Trong tứ điện của Đạo Tông, ngoại trừ tứ đại kỳ kinh cực kỳ nổi danh ra, thì cũng có một trong những vũ khí có uy lực mạnh mẽ đến cực đoan, cùng loại với cả vô tướng bồ đề âm lúc trước của Ứng Hoan Hoan, chính là Hoang Vu Yêu Nhãn. Vút! Lúc này đạo quang mang màu xám mang theo sức phá hoại vô cùng khủng bố bỗng bắn ra từ yêu nhãn trên trán của Lâm Động. Đạo quang mang này bay tới đâu thì những người từng chứng kiến uy lực của nó đều vội vàng rút lui. Ngay cả Diêu Linh cũng phải vội vàng lùi lại, không muốn dính đến cái thứ khủng bố đó. Diêu Linh, ta nghĩ sau này sẽ có không ít người của Đạo Tông đến tìm ngươi đâu. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn cười vui được như vậy. Lâm Động nhếch mép cười, nụ cười tươi tắn nhưng đầy hàn ý. Ánh mắt của Diêu Linh tối sầm lại. Đương nhiên hắn biết sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ chọc giận Đạo Tông. Mà hắn hiện giờ chỉ là một kẻ bị Nguyên Môn trục xuất. Nếu Đạo Tông tìm đến hắn, hắn lại không thể đem tiên nguyên cổ trùng hiến cho Nguyên Môn. Vậy thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào cục diện vô cùng khó khăn. Yên tâm đi, giết các ngươi rồi lấy lại tiên nguyên cổ trùng thì sẽ không có những phiền phức đó nữa đâu. Diêu Linh nham hiểm mà nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội mà thôi. Lâm Động cười, bàn tay nắm lại. Thiên Ngạc Cốt Thương hiện ra. Bàn tay lật một cái, một lượng lớn dịch thể huyết hồng sắc lan tràn. Đây chính là thứ mà Lâm Động đã đấu giá được ở trong chiến trường viễn cổ. Huyết mạch của Thiên Hoang Thần Ngưu. Từ lúc có nó đến giờ thì vẫn chưa dùng, lúc này nhất định phải dùng đến rồi. Giờ đây thì huyết dịch chảy vào trong Thiên Ngạc Cốt Thương. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, cây thương rung lên rồi huyết quang bùng phát. Một tiếng gầm rú tựa như là thời viễn cổ vang lên vậy. Huyết quang ngưng tụ, rồi trước ánh mắt kinh dị của bọn Diêu Linh, dần dần ngưng tụ thành một con thiên ngạc viễn cổ khổng lồ. Đi! Lâm Động điểm mạnh ngón tay. Đầu của thiên ngạc viễn cổ kia gào thét một tiếng, chạy những bước khiến cho thiên địa phải rung chuyển, hung hãn xông về phía bọn Diêu Linh. Triệu hồi được thiên ngạc viễn cổ rồi, Lâm Động cất thiên ngạc cốt thương đi, rồi cõng Ứng Hoan Hoan lên lưng, không một chút chần chừ mà xoay người chạy đi. Hắn biết rằng tuy là uy lực của linh hồn thiên ngạc hiện tại rất là mạnh, nhưng mà vẫn như cũ thì không thể là đối thủ của bọn Diêu Linh được. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. À, tên khốn khiếp! Diêu Linh thấy Lâm Động chạy xa, ánh mắt tối sầm lại, hét lên: Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Mẹ kiếp, ngươi lắm lời quá đó. Lâm Động không hề dừng lại, khóe miệng hắn nhếch lên. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười yếu ớt vang lên ở bên cạnh. Liếc mắt thì thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Hoan Hoan. Lúc này nàng ta cũng đã tỉnh lại được một chút. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lâm Động mí môi khẽ nói. Ứng Hoan Hoan ngẩng người lên, nhìn một gương mặt đầy cương nghị của Lâm Động. Một lát sau thì Lâm Động nghe thấy bên tai vang lên tiếng ừm rất là nhẹ, rất là nhỏ, nhưng lại có sự nhu thuận khó nhận ra. Thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm cũng dần dần bao trùm xuống dãy núi. Bóng tối càng đến gần, thỉnh thoảng lại vang lên không ít tiếng gầm rú của vô số loài yêu thú. Trên một vách núi có một khe nứt được che khuất bởi một tảng đá khổng lồ. Khe nứt rộng khoảng vài trượng, vừa đủ cho mười mấy người. Lâm Động nhẹ nhàng đặt người thiếu nữ trên lưng mình xuống, cảnh giác nhìn quanh khe nứt, nhìn bầu trời đang dần tối lại, rồi vội vàng dịch chuyển tảng đá che lại khe nứt. Ứng Hoan Hoan yên lặng dựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt khiến cho nàng có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Động đang bận rộn qua lại, ánh mắt có phần phức tạp. Một lúc sau thì mới khẽ nói: Ban đầu ta đối với ngươi như vậy, không ngờ cuối cùng ngươi lại mạo hiểm cứu ta. Sau khi mà che kín lại khe nứt, Lâm Động khẽ đập đập tay, quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan, nhíu mày nói: Nhìn ta vậy, đâu phải giống kẻ lòng dạ hẹp hòi chứ? Ứng Hoan Hoan khẽ cười và nói: Nhưng dù ngươi không cứu ta thì tạm thời cũng không thu lại câu nhận xét cuối cùng hôm trước đâu. Thôi, nói khoác không biết ngượng. Xem ra ngươi không có lòng tin đối với cả việc ta có thể tham ngộ Đại Hoang Vô Kinh. Lâm Động cười mà nói: Không phải ta không có lòng tin với ngươi, mà là tỷ lệ tham ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh thật sự quá là thấp. Hồi đó tỷ tỷ của ta cũng từng tính toán trước Hoang Điện Đại Hoang Vu Bi đến mấy tháng trời, nhưng mà cuối cùng thì vẫn thất bại. Mấy năm trước, Đạo Tông chúng ta ngoài tiền bối Chu Thông ra cũng chẳng có bất cứ ai tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh cả. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu mà nói: mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta không phải là không xuất hiện kỳ tài, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể chinh phục được Đại Hoang Vu Kinh. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, hắn cũng hiểu điều đó. Nếu Đại Hoang Vu Kinh dễ dàng tham ngộ, thì Hoang Điện cũng không xếp hạng cuối trong tứ điện như vậy. Không ai nghi ngờ gì về mức độ mạnh mẽ của Đại Hoang Vu Kinh. Nếu ngươi tham ngộ được nó thì rất có lợi cho đạo tông. Ít nhất là đến cuộc so tài tông phái sắp tới, đạo tông của chúng ta có thể thêm phần chắc chắn. Bàn tay của Ứng Hoan Hoan vuốt nhẹ một lọn tóc đen, chậm rãi mà nói: so tài tông phái sao? Đó là cái gì vậy? Lâm Động từng nghe nói là Lưu Thông của Nguyên Môn đã từng nói về nó trên đỉnh Bách Triều Sơn trong Bách Triều Đại Chiến, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó. À thì cứ cách khoảng một thời gian, các tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực lại tổ chức một cuộc so tài tông phái. Cuộc thi này chỉ có các đệ tử tông phái siêu cấp mới được tham dự. Nói cách khác, đây chính là một hình thức rèn luyện. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan cụp xuống, Lâm Động có thể thấy bàn tay của nàng đang nắm chặt lại. Mà mỗi lần tham gia so tài tông phái này, đạo tông chúng ta đều tổn thất một số đệ tử ưu tú đó. Đồng tử Lâm Động co lại, lẽ nào cuộc so tài tông phái này cũng cùng một tính chất với cả Bách Triều Đại Chiến sao? Lý do tổn thất đệ tử, một là do nơi tổ chức quá nguy hiểm, hai là vì những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử tông phái khác nhau. Đương nhiên với đạo tông chúng ta mà nói, mỗi lần tham dự so tài tông phái, tổn thất đệ tử phần lớn là vì Nguyên Môn đó. Nguyên Môn? Lâm Động cau mày. Vì quan hệ giữa đạo tông và Nguyên Môn vốn dĩ không tốt, cộng thêm việc Nguyên Môn hành sự đê tiện, thêm chuyện của tiền bối Chu Thông năm đó nữa, hai bên càng như lửa với nước vậy. Trong nội bộ tông phái, tất cả đệ tử đều vô cùng căm thù Nguyên Môn. Tương tự như vậy, đệ tử của Nguyên Môn cũng coi đệ tử đạo tông chúng ta như cái gai trong mắt. Bình thường cao tầng của hai bên đã bởi vì cục diện chung mà cố gắng áp chế. Đương nhiên vẫn là đạo tông chúng ta nhượng bộ là chính, dù sao thực lực của Nguyên Môn mạnh hơn đạo tông chúng ta mà. Giọng nói tuy là trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan vang lên, Lâm Động có thể cảm nhận được nội ý ở trong đó. Ý của ngươi là thời điểm tiến hành so tài tông phái, đệ tử Nguyên Môn sẽ chuyên nhằm vào đệ tử đạo tông để mà ra tay, hơn nữa còn hạ sát thủ sao? Lâm Động nheo mắt lại nghi hoặc mà hỏi. Ứng Hoan Hoan cúi đầu, gương mặt cô được che phủ bởi ánh sáng màu xanh, khẽ nói: đệ tử Nguyên Môn về tổng thể đều mạnh hơn đạo tông chúng ta, vì thế các cuộc thi đấu trong mấy năm nay đạo tông để tổn thất khá lớn, rất nhiều sư huynh đệ bị trúng độc thủ của đệ tử Nguyên Môn. Cuộc thi đấu lần trước, đại sư tỷ trước đây của Thiên Điện bọn ta đã chết trong tay của đệ tử Nguyên Môn. Lúc đó tỷ ấy che chắn cho các đệ tử khác rút lui. Lúc đó rõ ràng là tỷ ấy đã nói chúng ta đã nhận thua, nhưng mà cái bọn xúc sinh ấy không chịu thôi, rõ ràng là bọn chúng đã cố ý. Giọng nói của Ứng Hoan Hoan có phần run rẩy, nàng vùi đầu xuống đầu gối, thân hình nhỏ bé khẽ run lên. Lâm Động trầm mặc. Trong cuộc đối đầu giữa các tông phái siêu cấp đều có thể xuất hiện đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn, chỉ là không ngờ Nguyên Môn lại đê tiện đến như vậy. Lâm Động nhìn dáng người nhỏ bé mỏng manh kia, môi khẽ mím lại, trong bóng đêm đôi mắt ấy ánh lên hàn ý. Cuộc so tài tông phái lần này, nếu như không có gì bất ngờ, chính là đến phiên tỷ tỷ sẽ dẫn đoàn. Tại biết tính cách tỷ tỷ ấy, đều đến thời khắc quan trọng, tỷ ấy cũng sẽ liều mình ngọc đá cùng vỡ với cả đệ tử Nguyên Môn đó. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, đưa tay quệt má. Dưới ánh trăng bờ ảo, đôi mắt nàng hơi đỏ lên, nhìn thanh niên trước mặt, nàng nói tiếp: nếu như gặp phải tình huống đó, ta sẽ không chút do dự. Lâm Động nhìn ánh mắt thiếu nữ lóe lên sự kiên quyết, lặng lẽ gật đầu. Hắn mới vào đạo tông không lâu, đương nhiên không hiểu rõ về ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn. Nếu phẫn nộ thì hãy phẫn nộ trong lần so tài tông phái lần này, hãy giết thêm vài tên đệ tử Nguyên Môn đi. Lâm Động cười khẽ, cũng không khuyên giải gì, vì hiện giờ hắn cũng rất có ác cảm với cả Nguyên Môn rồi. Ừ, Ứng Hoan Hoan gật mạnh rồi cười nói: nhưng mà trước lúc đó, chúng ta phải sống sót trở về đạo tông đã. Diêu Linh sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu.

Mũi người cũng so sánh được với cả mũi xúc sinh nhỉ. Tiếng cười nhẹ nhàng vang ra từ khe nứt, rồi đất đá bay ra tứ tung. Hai thân ảnh từ trong đó bay ra chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Vừa hiện thân, Lâm Động đã nhanh chóng nhìn lên không trung. Trước mặt một số lượng người tuy không bằng hôm qua, nhưng mà trận hình này vẫn không thể coi thường được. Ngoài tên Diêu Linh khó đối phó nhất ra, thì Tô Lôi và La Giật của ma ấn chúng cũng đã có mặt. Những kẻ khác thì khí tức cũng đều là thất nguyên niết bàn. Một kiểu nguyên niết bàn, hai bát nguyên niết bàn và hơn bảy thất nguyên niết bàn. Cho dù là Lâm Động đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bàn tay trong áo vẫn không kìm được mà nắm chặt lại. Ứng Hoan Hoan đứng phía sau hắn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Dù biết lực chiến đấu của Lâm Động hơn hẳn thực lực bên ngoài của hắn, nhưng bất luận thế nào, thực lực vốn có của hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn. Chỉ đối phó với cả mình Diêu Linh thôi cũng đã vô cùng biến cưỡng. Ủng hộ ở đây còn một đám hung đồ xếp hạng cao trong tông phái thông thập bảng như là Tô Lôi và La Giật. Tiểu tử, lần này ngươi không có cơ hội chạy thoát nữa đâu. Diêu Linh nhìn Lâm Động trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh lẽo. Hãy ngoan ngoãn giao tiên nguyên cổ trùng ra, ta có thể cho hai người các ngươi làm đôi uyên ương vong mệnh. Nếu không thì ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến khúc cuối, sắc mặt của Diêu Linh đã trở lên hung hăng, sát ý lạnh như băng bắn ra, khiến nhiệt độ xung quanh như hạ thấp xuống một chút. Lâm Động bình tĩnh hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ phía sau lưng mình, khẽ nói: đi trước đi. Nghe hắn nói như vậy, Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cục diện lúc này nếu để lại một mình Lâm Động, chắc chắn hắn lành ít dữ nhiều. Hay là ta ở lại giúp ngươi? Ta tu luyện vô tướng bồ đề âm, có lẽ... Ứng Hoan Hoan chần chừ một lát và cuối cùng nói: cứ đi trước đi. Thế nhưng mà khi nàng còn chưa nói hết thì Lâm Động đã quay đi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói bình tĩnh không chút dao động. Nhìn bóng lưng gầy gò của gã thanh niên này, Ứng Hoan Hoan không khỏi nắm chặt tay lại. Nàng ta có thể nhận ra trong ngữ khí bình thản ấy có một chút giận dữ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Lâm Động nàng thấy hắn nổi giận như vậy. Người hãy cẩn thận đó. Ứng Hoan Hoan nắm chặt tay lại, khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng gái thiếu niên kia một lần, rồi nhanh chóng quay người bay đi. Muốn chạy sao? Tô Lôi, chặn nàng ta lại. Diêu Linh thấy vậy liền quát lên. Vâng. Tô Lôi bên cạnh lập tức đáp nhanh rồi dẫm mạnh chân, thân hình biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Ứng Hoan Hoan. Xoẹt. Thế nhưng mà khi hắn vừa động thân thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt của hắn. Bàn tay nắm lại, một gốc cổ thụ màu đen khổng lồ chợt hiện ra. Lâm Động nhấc mạnh thân cây, gốc cổ thụ mang theo một sức mạnh nặng nề bổ thẳng xuống Tô Lôi. À, muốn chết sao? Hiển nhiên là Tô Lôi không phải là nhân vật tầm thường. Vừa thấy Lâm Động ngăn cản, hắn lập tức nắm chặt tay lại. Một thanh lôi đao màu bạc nhất thời xuất hiện. Thân đao nghiêng một góc chặt xuống gốc cổ thụ. Keng. Hai bên va chạm, thanh âm kim loại va chạm cùng luồng kình phong kinh người cuộn trào phát ra. Thanh lôi đao chặt mạnh lên gốc cổ thụ, nhưng sắc mặt của Tô Lôi lập tức thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn nhận ra khi mà thanh lôi đao chạm vào gốc cổ thụ kia, nguyên lực vận chuyển bên trong cơ thể hắn bỗng trở nên chậm chạp. Gốc cây này thật là cổ quái. Tô Lôi cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức biết chắc chắn đó là gốc cây cổ quái này của Lâm Động. Thân hình liền khẽ động định rút lui. Nhưng mà Lâm Động lúc này hiển nhiên chẳng hề có định giao lưu thực lực. Cục diện lúc này đối ván vô cùng bất lợi, cơ hội thế này đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Vì vậy lợi dụng khi mà nguyên lực trong cơ thể Tô Lôi bị trì trệ, thì quang mang màu xám đã nhanh chóng ngưng tụ lại trên trán của Lâm Động. Hoàng Vũ yêu nhãn một lần nữa hiện ra. Tốc độ của trùng quang mang cực nhanh, khiến Tô Lôi cũng phải toát mồ hôi lạnh. Nguyên lực vội vàng tràn ra tạo thành tấm lá chắn phía trước hắn. Phút. Quang mang màu xám bắn thẳng lên tấm lá chắn nguyên lực. Sức phá hoại đáng sợ của nó được thể hiện triệt để. Tấm lá chắn nhìn có vẻ vững chắc vô cùng, đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, rồi bùm một tiếng bị trùng quang mang xuyên thủng. Tuy là tấm lá chắn không chặn được trùng quang mang, nhưng mà cũng khiến cho công kích chậm lại một chút. Tô Khôi Nhân lúc đó thì lùi nhanh về phía sau. Có điều tốc độ không đủ nhanh, vì thế mới lùi lại được vài bước, đã bị chùm quang mang lao tới như chớp bắn thẳng vào vai. Bùm! Năng lượng đáng sợ đánh bật Tô Khôi bay thẳng về phía sau. Nơi vai của hắn thì máu tươi bắn ra tung tóe. Thân hình hắn thảm bại lùi về phía sau mười mấy bước, tay ôm lấy vai, máu trên vai rỉ qua kẽ tay. Sắc mặt hắn có phần mơ màng, rồi hung hăng thay thế. Hắn không thể ngờ mình lại bị Lâm Động đánh cho bị thương ngay chiêu đầu tiên như vậy. À, thằng chó, tiểu tạp chủng, ta phải giết ngươi. Vẻ mặt Tô Lôi tràn ngập sát ý, hắn gào lên. Thế nhưng mà khi tiếng hét quán vừa dứt, thì Lâm Động đã nhanh như chớp bay tới. Trong đôi mắt đen trân dâng tràn ra hàn ý. Gốc cổ thụ màu đen trong tay tựa như là một thanh cự côn, không một chút khách khí mà giáng xuống người của Tô Lôi. Âm thanh trầm đục vang lên. Tô Lôi vừa mới đứng vững lại, lại bay ra sau một lần nữa, rồi đâm sầm vào vách núi, cả người bị lún sâu vào trong. Muốn giết ta thì ít nhất cũng phải để lại thứ gì chứ. Lâm Động đánh bay Tô Lôi đi rồi quay sang nhìn bọn Diêu Linh. Sắc mặt lúc này đang tối sầm lại, nụ cười quán thì mang đầy khí hung sát. Diêu Linh liếc nhìn Tô Lôi đang vùng vẫy để chui ra khỏi vách núi, trong lòng có phần kinh ngạc. Hắn biết rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Tô Lôi, nhưng mà Lâm Động lại có thể khiến cho Tô Lôi trở nên thê thảm như thế. Thủ đoạn đó không hề thua kém những kẻ hung đồ tay nhuốm vô số máu tươi như là bọn chúng. Thực lực thật sự của ngươi đúng là mạnh hơn biểu hiện bên ngoài, nhưng ngươi nghĩ rằng hôm nay thoát thân được sao? Diêu Linh cười nhạt, rồi hắn bước ra. Một luồng nguyên lực cuồng bạo nhất thời lan tràn. Trước luồng sức mạnh ấy thì Lâm Động cũng cảm thấy khó thở. Thực lực cửu nguyên niết bàn quả nhiên cường hãn hơn hắn nghĩ quá nhiều. Trước mặt ta, dù ngươi vùng vẫy thế nào cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Diêu Linh nhấc tay lên nắm lại rồi cười. Ngươi thề không thể thoát được khỏi lòng bàn tay của ta đâu nhóc ạ. Lão đại, sau khi bắt được hắn, hãy để ta tiếp đại hắn. Ta muốn đập tan từng đốt xương trên người của hắn. Tô Lôi cả người bê bết máu thoát khỏi vách núi. Nhìn bộ dáng quán thì vô cùng thảm bại, khí tức cũng yếu đi nhiều. Hắn nhìn Lâm Động như là muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Động vậy. Lấy được tiên nguyên cổ trùng rồi, ngươi có thể tùy xử lý hắn. Diêu Linh cười nhạt rồi vặn vặn cổ, chậm chậm bước lên phía trước. Xem ra hắn sắp đích thân ra tay rồi. Đồng tử của Lâm Động co rụt lại. Hắn hít vào một hơi thật là sâu. Tia quang mang quyết tuyệt đột nhiên lóe lên trong mắt. Hắn khẽ lật bàn tay một cái. Năm tiên nguyên cổ quả lúc trước xuất hiện. Bao năm nay, tiểu gia ta đã đi qua đi lại giữa sinh và tử không biết bao nhiêu lần. Vì vậy các ngươi chưa hiểu được ta đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn Diêu Linh cười ra một nụ cười gần như biến thái. Rồi hắn há miệng ra, cho cả 5 quả tiên nhiên cổ quả vào trong miệng. 5 tiên nhiên cổ quả trôi xuống họng Lâm Động, rồi ực một tiếng, đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiên nhiên cổ quả. Diêu Linh nhìn cảnh tượng đó, nhưng mà trong mắt không hề có sự kinh ngạc, mà chỉ lắc đầu thương hại. Đồ ngu si. Xem ra ngươi chưa từng biết gì về tiên nguyên cổ quả cả. Ngươi có biết một quả có năng lượng cuồng bạo đến mức nào không à? Ăn một lúc 5 quả, đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta đây, e rằng cũng không thể tiêu hóa được. Hành động của ngươi đúng là ngu xuẩn, thật là nực cười. Diêu Linh nhìn Lâm Động cười lạnh. Có lẽ giờ không cần bọn chúng động thủ, Lâm Động cũng bị năng lượng cuồng bạo này dày vò mà sống không bằng chết. Bên cạnh đó thì bọn Tô Lôi và La Giật cũng nhìn Lâm Động đầy châm chọc. Dường như là bọn chúng đang muốn nhìn Lâm Động sẽ thảm bại như thế nào. Vậy sao? Thế nhưng mà trước ánh mắt sung sướng trước tai họa của kẻ khác của bọn chúng, Lâm Động nuốt một lúc 5 tiên nguyên cổ quả, chỉ chậm chậm ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ánh lên thanh quang hiện rõ vẻ chế nhạo. Đúng là đám năng lượng này rất là cuồng bạo, nhưng muốn làm khó Lâm Động ta thì có lẽ là chưa đủ đâu. Vì vậy khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Hai tay của Lâm Động hợp lại, rồi biến ra vô số ấn pháp khiến người ta phải hoa cả mắt. Chợt một tiếng hét vang lên từ cổ họng của hắn. Ngay khi mà tiếng hét chấm dứt, thì một luồng năng lượng khủng bố bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Trước tác động của nó, da của Lâm Đạm cũng đỏ bừng cả lên. Để ta xem ngươi sẽ chết ra sao. Diêu Linh nhìn thấy vậy thì chỉ cười lạnh. Chấn áp. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa rất nhanh, trong đầu hắn vang lên một giọng trầm đục. Tiếng nói của hắn vang như là sấm vọng trong cơ thể. Càn khôn cổ trận huyền phù trong đan điền rung lên, nhiều tia sáng tỏa ra, tựa như là một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ năng lượng màu đỏ rực trong cơ thể của Lâm Động. Năng lượng màu đỏ rực như là những đợt sóng chiều xung kích lên tấm lưới. Thế nhưng mà tấm lưới không một chút dao động, bao chặt lấy chỗ năng lượng kia lại. Yên tĩnh lại nào. Lại là một đạo ánh sáng ngôn hòa bắn ra, biến thành một tấm thạch phù, huyền phù phía trên hụt luồng năng lượng. Vô số tia sáng bắn xuống nguồn gốc gây nên sức mạnh cuồng bạo kia. Thôn phệ. Lại là một giọng nói trầm đục. Một tấm phù văn màu đen hiện ra, lực thôn phệ bùng phát thành một cái hắc động. Ao ao ao. Năng lượng màu đỏ rực bắt đầu chảy ào vào trong hắc động. Sau khi bị hút hết toàn bộ, thì nguồn gốc cuồng bạo mới biến thành năng lượng dồi dào chuyển động trong kinh mạch của Lâm Động. Dựa vào càn khôn cổ trận, thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, Lâm Động gần như đã áp chế được một cách hoàn hảo năng lượng cuồng bạo của năm tiên nguyên cổ quả. Đương nhiên, trấn áp được không có nghĩa là hấp thu được, mà Lâm Động hiện tại đúng là không có thời gian để làm chuyện đó. Không phải hắn muốn dùng tiên nguyên cổ quả để mà tăng cường thực lực, hắn chỉ muốn sự bùng phát trong thời gian ngắn mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ có được sức mạnh sánh ngang với cả bọn Diêu Linh. Nhưng mà sức mạnh đột nhiên bùng phát này rất dễ đạt được đến cực hạn của sức chịu được. Một khi bị sức mạnh ấy xung kích, không chịu nổi thì thân thể của Lâm Động sẽ như là quả bóng vậy, bùm một tiếng và sẽ bị nổ tung. Giờ đây thì năng lượng hùng hồn như là hồng thủy tràn ngập khắp tứ chi của Lâm Động. Một luồng sức mạnh cũng đang trào dâng. Lâm Động có thể cảm nhận được những cơn đau nhức ở trong kinh mạch. Thanh thiên hóa long quyết. Cảm nhận được động tĩnh trong kinh mạch, Lâm Động hít một hơi thật sâu, thủ ấn biến hóa, rồi sâu trong mắt phát ra thanh quang kỳ dị. Thanh quang lan tỏa khắp nơi trong cơ thể của Lâm Động. Khi ấy thì thành kinh mạch trong người của Lâm Động cũng hiện lên từng lớp vải xanh. Những chiếc vải này giống như là tầng phòng ngự bảo vệ kinh mạch của Lâm Động. Khi mà bọn chúng xuất hiện thì cảm giác kinh mạch sắp nổ tung cũng dần dần tan biến đi nhiều. Rắc rắc. Hai tay của Lâm Động nắm chặt lại. Hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ trước đây chưa từng có. Gương mặt hắn cũng dần dần hiện lên một nụ cười. Dựa vào ba đại thần vật cộng thêm cả thanh thiên hóa long quyết, hắn đã có thể khống chế được hoàn toàn sức mạnh của năm quả tiên nhân cổ quả. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng mà trong thời gian ngắn này, Lâm Động sẽ có được sức mạnh dị thường. Nào, các vị đã sẵn sàng chưa nhỉ? Lâm Động ngẩng đầu lên, hai mắt phủ đầy thanh quang nhìn bọn Diêu Linh cười mà nói. À, tên khốn kiếp này. Bọn Diêu Linh nhìn Lâm Động với sức mạnh tăng lên đến mấy lần, sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn chúng thật sự là không thể tin được Lâm Động lại có thể trấn áp được năng lượng của năm tiên nguyên cổ quả ấy. Ánh mắt của Diêu Linh lạnh như băng, hắn bắt đầu có sự kiêng dè. Mọi biểu hiện của Lâm Động đều khiến hắn thấy bất an. Tên biến thái này nếu cứ trưởng thành tiếp thì sẽ là một đại họa cho hắn. Nhìn gương mặt đầy khí hung sát của Lâm Động, không hiểu vì sao mà Diêu Linh lại nhớ đến gã đệ tử cũng đến từ Đạo Tông, cái gã đã đơn độc xông đến Nguyên Môn giết ba đại trưởng lão năm xưa. Không, không thể để hắn sống được. Nghĩ vậy, hàn ý dâng tràn, ánh mắt lấp lánh sát khí. Diêu Linh bỗng nhiên biến mất. Lâm Động đứng trên không, yêu nhãn trên trán bao phủ bởi quang mang màu xám. Thấy Diêu Linh biến mất, khóe miệng hắn nhếch lên, hai cánh tay rung lên, thanh quang bùng phát, hai cánh tay biến thành long thủ, sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Lâm Động nắm chặt lấy tiên nguyên cổ thụ, bước một bước ra, rồi nhấc gốc cây lên ném thẳng về phía trước. Gốc cây rạch tan không khí tạo nên một âm thanh chói tai. Âm. Gốc cây bay thẳng về phía trước. Bỗng một nắm đấm được bao quanh bởi kim quang thò ra từ trong hư không, và cuối cùng là mang theo sức mạnh hung hãn đấm thẳng vào gốc cây. Âm thanh như là tiếng sấm rền vang vọng trong không trung, làn sóng sức mạnh cuộn trào như là cuồng phong. Đỉnh núi ở xung quanh lập tức nổ tung, đất đá bay ra tứ tán. hai thân ảnh cùng bị sức mạnh đó đánh bật ra, dường như cả hai đều không phân cao thấp. Nhờ có tên nguyên cổ quả, Lâm Động hiện giờ đã có thể kháng cự được với cả Diêu Linh. Không hổ là cường giả cửu nguyên nhất bản nề. Lâm Động đứng vững lại, ngẩng đầu lên nhìn Diêu Linh cười. Lúc này hắn mới hiểu được sức mạnh của cửu nguyên niết bàn. Nếu như không có sức mạnh của tiên nhân cổ quả, thì có lẽ hắn căn bản không thể nào giao đấu chính diện được như vậy. Giờ cảm thán thì hơi sớm đấy, tiểu tử. Ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của cửu nguyên niết bàn. Diêu Linh cười u tối. Hắn nắm hai tay lại, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành một cây trường thương kim sắc. Trên thương thì sức mạnh đang bao phủ. Vèo vèo. Diêu Linh lao tới như chớp, trường thương trong tay biến thành vô số thương ảnh bắn về phía Lâm Động như là vũ bão. Thế nhưng mà khi thương ảnh của Diêu Linh chưa tới gần người Lâm Động thì Lâm Động đã biến mất. Hả? Lâm Động vừa biến mất thì Diêu Linh nghe thấy phía sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vội vàng quay lại. Hắn nhìn thấy một tên cường giả thất nguyên niết bàn đã bị Lâm Động dùng gốc cây cổ thụ đập vào người. Sức mạnh khủng khiếp đã khiến hai cánh tay của tên kia nát vụn. Xoẹt. Lâm Động ngẩng lên nhìn Diêu Linh cười lạnh, rồi tiếp tục tiến tới một tên thất nguyên niết bàn khác. Lâm Động thì không hề có ý định đánh với cả Diêu Linh ngay. Dựa vào sức mạnh bùng phát, hắn lúc này có thể giết được mấy tên cường giả thất nguyên niết bàn. Nếu đã vậy thì phải tranh thủ trừ sớm đi. Tên cường giả thất nguyên niết bàn kia thấy Lâm Động xông về phía mình, sắc mặt sợ hãi, nhưng hắn cũng không rút lui mà tay cầm đại đao hét lên một tiếng rồi chém xuống. Bùm. Gốc cây cổ thụ đánh tan quang đao, rồi đem theo bóng đen khổng lồ oanh kích xuống đầu tiên kia. Máu tươi bắn ra tung trời. Bọn La Giật và Tô Lôi chấn kinh nhìn kẻ đang tắm trong mưa máu, trong lòng thì dâng lên hàn ý. Tên Tiêu Tạp Trùng, hôm nay lão tử sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan. Diêu Linh thấy chỉ trong chớp mắt mà hai tên thủ hạ đã bị Lâm Động giải quyết, hai mắt đỏ rực, hắn gầm lên. Kẻ xếp thứ tư trong tông phái Thông Thập Bảng lúc này đã bị Lâm Động kích nộ thật rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 158 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Liệu rằng Lâm Động có thể đánh thắng được Diêu Linh hay không thì xin mời các bạn cùng đón nghe vào tập sau. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.